Thế Giới Hoàn Vĩ tập 425. Lúc bấy giờ trầm mặc rất lâu thì xương sọ thủy tinh đã thỏa hiệp và đồng ý. Con ngươi của Thạch Hạo có rút lại. Hắn biết tựa hồ chúng đang rất gấp gáp, thời gian không còn nhiều, nếu không sẽ không tới mức này. Xẹt một tiếng, tế đàn nhỏ tại cao cao chừng đám đấm, tiếp đó là xương bàn tay lóng lánh, trong mắt chảy máu, xương sọ thủy tinh đều thu nhỏ lại và bày biện như trước. Tế đàn trôi nổi xuất hiện trước mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo không dám đưa tay nắm lấy, sợ sẽ bỏ mạng. Hôm một lần chúng ta thức tỉnh đều không dễ dàng gì, ngươi không cần nghi ngờ gì, sẽ không hại người đâu. Xương sọ thủy tinh nói, nếu như chúng ta đã thành người trung đường, lựa chọn hợp tác, vậy thì có một số việc các người cũng nên nói cho ta rồi chứ. Thạch Hạo lại hỏi, người muốn biết chuyện gì? Xương sọ thủy tinh lại lên tiếng, các người là ai, vì sao lại ở đây, tới tuột cùng là muốn làm gì? Tây làng giới này là do các người tạo nên và dung hợp với hư thần giới nhằm mục đích gì? Có tiếng thở dài truyền ra, trên tế đàn cao chừng đắm đấm trở nên trầm mặc không có câu trả lời. Thạch Hạo cũng không có nói câu nào, lặng lặng mà chờ đợi. Nếu như ta nói rằng chúng ta là những kẻ thất bại, bị đánh tới tàn phế, lãng quên hết thảy, vậy người có tin hay là không? Không tin cho lắm, Thạch Hạo chỉ nói bốn chữ. Chúng ta đã bị đánh tới tàn phế, là kẻ thất bại thật sự. Chỉ có một ký ức, dễ nhớ, chứ bản thân chúng ta thì là ai, lại không nhớ được. Hiện giờ trong lòng chỉ còn một chấp niệm, là khôi phục đỉnh cao. Chúng ta là trường sinh giả, muốn ta hiện lại vinh quang trường sinh. Dương Sọ nói tiếp. Vẻ mặt của Thạch Hạo hơi ngừng lại. Đây là trường sinh họa ư? Có một nhóm sinh linh như vậy sao? Còn gì nữa không? Ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết luôn à? Không biết, chỉ có một in dấu ấn không cách nào tiêu tán được. Chúng ta là kẻ thất bại trong cuộc tính sổ nhỏ đợt trước. Dương Sọ mù mờ nói ra. Cái gì? Thạch Hạo giật nảy mình. Lần này hắn thật sự đã thay đổi sắc mặt. Chúng đó lại có lai lịch đến như vậy. Cái gọi là tính sổ nhỏ đã xảy ra rất lâu rồi, là chuyện của vô số năm về trước, ít nhất là còn sâu xa hơn cả tiên cổ. Trận chiến cuối cùng, lần tính sổ cuối cùng đã muốn tới, chúng ta không cam lòng mà. Xương sọ thủy tinh gào lớn mà nói. Thạch Hạo suy nghĩ thì trong lòng lại cảm thấy, lần tính sổ lớn trong tương lai sẽ vô cùng kinh khiếp, cấp bậc dính dáng tới quá cao, kỷ nguyên khác nhau. Thì những người nhảy ra đều là những lão yêu quái, sẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Tây làng giới đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta tin chắc các người hiểu rất rõ, chắc chắn sẽ không lãng quên đấy chứ. Thạch Hạo nghi vấn hỏi. Chúng ta không cẩn thận nên đã xây dựng lên tây làng giới này, từng bất ngờ phát hiện trong một khối cốt thư, không tin thì người xem này. Nói tới đây thì xương sọ thủy tinh há miệng phun ra một mảnh vỡ bằng xương đã cháy đen, bên trên có khắc ghi một số thứ. Nhưng xương sọ thủy tinh đã bác bỏ hoàn toàn. Bọn họ cũng không có thử nghiệm việc dung hợp hư thần giới và cũng không nghĩ tới sẽ làm đại sự mà không thể cho ai biết này. Còn có một người khác nữa sao? Thạch Hạo không quá tin tưởng, bán tín bán nghi. Chính xác, đó là một kẻ tới sau, là chuyện mấy chục năm gần đây. Hắn ta làm những chuyện mà thế nhưng chúng ta cũng không để ý lắm bởi vì đôi bên đều kiêng kỵ nhau cả. Xương sọ thủy tinh lại nói, hắn có hình dáng ra sao, có lai lịch như thế nào, các người nhìn rõ chứ? Thạch Hạo nghiêm túc hỏi. Thân cao hơn một trượng, mang theo mùi vị thối rữa, tự như là một sinh linh bò ra từ trong núi thây, mạnh mẽ không cách nào lường được. Trên người có những lớp vảy không đầy đủ, thế nhưng thì thoảng sẽ bay lả tả lông tơ huyết. Xương sọ thật lòng nói. Thạch Hạo nghe thế ra đầu lạnh lẽo, hắn cảm thấy đại sự không ổn, hình dung theo như những lời xương sọ miêu tả. Thì hắn nghĩ ngay tới bổ ma vương. Đừng nói là hắn đấy chứ. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng thì Thạch Hạo nói thế. Hắn cảm thấy đối mặt với ba lão yêu quái này thì khó có thể nhìn thấy sâu cạn, cũng không thể hiểu được thật giả bên trong. Biện pháp tốt nhất chính là lại đi tìm một lão yêu quái khác để lấy yêu chế yêu. Bản thân của Thạch Hạo đưa ra quyết định, sau đó chậm chậm quay người rời đi. Hắn đã đưa ra quyết định như vậy đấy. Hiển nhiên dưới hạ giới này còn có một người là lựa chọn tốt nhất, đó chính là chủ của cấm khu. Dù gì cũng là mãnh nhân từng xông qua thế giới bờ đê, mạnh kinh khủng. Đương nhiên hắn cũng đã tàn phế, giờ cũng chỉ còn lại nửa xương sọ. Thế nhưng chấp niệm từ hồ rất sâu, đáng lẽ đã tiêu vong từ đầu, thế nhưng đã không muốn tán loạn đạo trong thiên hiện này. Tế đàn cao chừng nắm đấm im lặng lờ lửng, xương sọ thủy tinh, xương bàn tay vàng óng cùng trong mắt chảy máu bên trên, im lặng không còn chuyển động nữa.

còn có một con độc xác thú toàn thân trắng như tuyết, như ngọc, nhưng lại vô cùng độc ác và hung dữ. Sau khi trở nên điên cuồng thì hoàn toàn biến thân, sau lưng sinh ra một đoạn gai xương màu trắng, và trong số đó đã kìm hẳn nơi ngực của Chu Lâm. Cuộc chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, tới một bước này tất cả mọi người đều gặp phải nguy hiểm rồi. Giết! Giết tới sau cùng, tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt, từng người đều tiêu sạch tinh khí thần, thế nhưng những con quái vật hùng mãnh trong Tây Lăng giới vẫn tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Nơi này có tổng cộng bao nhiêu hải cốt chứ? Vì sao đã có nhiều tàn hồn cùng chấp niệm như vậy? Hiện giờ đã hóa bản thức thể, dường như có sức mạnh tinh thần, cũng có thức tỉnh ma huyết, thật là kỳ quái. Thái Cao lẩm bẩm nói. Sương Giọ vốn im lặng bên trên tế đàn nhỏ chợt lên tiếng nói. Ít nhất cũng phải tới hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn hải cốt đó. Nếu không thì làm sao có khả năng hình thành nên tiểu thế giới như vậy chứ? Tất cả đều dựa vào chúng thì mới thành hình được. Được rồi, hôm nay chiến đấu tới đây thôi. Thạch Hạo nói, đám trẻ tuổi này rất quật cường, dù cho đèn dầu đã cạn và có vài người sắp bỏ mạng, thế nhưng vẫn kiên trì huyết chiến. Thạch Hạo xuất thủ, ống tay áo vùng lên và toàn bộ cự thú đều tựa như là người rơm bị hất bay ra xa. Nơi đây trống không, không còn nguy cơ gì nữa. Tiếp đó, hắn tự mình xuất thủ khống chế tinh khí mà cảnh giới chí tôn đã tù ra để trị liệu cho mấy người bị thương, kéo bọn họ từ từ cảnh về hiện thực, nếu không chắc chắn sẽ phải chết đấy. Nơi đây vẫn còn có vài thứ tốt nữa, ít nhất là đại bổ dược với cảnh giới như bọn chúng. Sương Sò Thủy Tinh nói cho Thạch Hạo biết, sâu bên dưới Tây Lăng giới có một ít bảo tàng. Bắt đầu khai quật lòng đất, Thạch Hạo dặn dò. Một đám trẻ tuổi nghe Thạch Hạo nói gì làm đấy, dù cho rất là mệt mỏi thì cũng đều đứng dậy bắt đầu hoạt động gần cốt, xem như đây cũng là một phần của cuộc rèn luyện. Đất đá sột soạt, tầng đất được mở ra. Càng đào xuống dưới thì lớp đất không còn khô ráp nữa mà đã có khí ướt át. Sau đó thì đào được mỏ ngọc tủy, thậm chí còn có cả hàn băng, có cả những tảng băng nứt cùng động tuyết nữa chứ. Nơi đây, thi thể nơi này chưa hề bị thối rữa mà còn giữ cả huyết nhục, ẩn chứa tinh hoa tình được hùng hồn. Hay ra, năm xưa những thứ này ngắn tới mức muốn ói đồn đấy. Những người trẻ tuổi tới từ biên hoàng nhìn thấy những thứ này thì chợt buồn nôn. Sương Sọ Thủy Tinh chẳng biết nói gì thêm, vốn đã đưa tặng cho nhóm này một chút bảo tàng, xem như là một đại lễ. Những cổ thú này cũng có cảnh giới tương đối cao, một thân tinh hoa tinh lực nếu như được tình luyện ra thì tựa như là thần đan thần dược vậy. Mang về thôi. Mục Thanh dặn dò một tiếng, lập tức tất cả mọi người bắt đầu động thủ. Bọn họ âm thầm đánh giá tinh túy được ẩn chứa bên trong thi thể của đám hùng thú cùng chim thần này, xác thật rất là khủng bố đấy. Chớ có lãng phí, tới lúc đó có thể rèn cốt luyện tủy, tinh hoa ẩn chứa bên trong cốt tủy kia rất kinh người mà. Thạch Trung có kinh nghiệm lên tiếng. Ồ, chính xác, có cả thi thể của chuẩn chi tôn đỡ này, ngay cả chúng ta cũng có thể dùng được luôn đấy. Hóa sạch khí sát phạt đi thì có thể rèn luyện ra đại dược cho thân thể của mình. Chu Lâm gật đầu nói. Cuối cùng nhóm người thắng lợi trở về, mang theo lượng lớn thân thể cổ thú về Thạch Thôn. Và lại đây cũng chẳng phải là toàn bộ. Theo những gì Sương Sọ Thủy Tinh tiết lộ, thì sâu trong lòng đất sẽ có một tầng đất càng kinh khủng hơn nữa. Dù cho Thạch Hạo có đi xuống, cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Có thân thể của Chí Tôn sao? Thạch Hạo kinh ngạc nói. Đi tìm thật cẩn thận thì sẽ có sinh linh càng mạnh mẽ hơn. Máu huyết của nó chính là đại dược tuyệt thế, có thể không yếu hơn tiền dược mấy đâu. Còn có thứ mạnh mẽ hơn nữa sao? Thạch Hạo hỏi. Có chứ. Sương Sọ Thủy Tinh gật đầu. Thạch Hạo ngơ vực. Còn có thứ mạnh hơn nữa, đó sẽ là cấp bậc ra sao? Chỗ này thật sự quá nguy hiểm, không ngờ lại chôn lấp sinh linh đáng sợ tới như thế. Tầng đất thấp nhất là chôn lấp chúng ta. Sương Sọ Thủy Tinh sâu thẳm nói. Thạch Hạo ngần ngươi, hoàn toàn hiểu rõ. Cốt tủy trong xương cốt của các ngươi vẫn còn chứ? Các ngươi còn cần nữa không? Thạch Hạo nhỏ giọng hỏi. Sương Sọ Thủy Tinh âm trầm lạnh lẽo nhìn hắn, ngọn lửa màu vàng tím trong hốc mắt chập chờn nhảy dựng, bàn tay vàng óng cũng từ từ bồng bềnh, ngoài ra trong mắt chảy máu cũng trừng mắt với hắn. Thạch Hạo im lặng, lại không nói gì nữa, không đánh chú ý đến thứ này nữa. Các vị tiền bối, nếu như sâu trong lòng đất nơi này chỉ tổng cộng là mấy tầng, chôn xuống hàng loạt bảo tàng, vậy thì xin hãy chiếu cố cho những hậu nhân này. Thạch Hạo thỉnh cầu nói. Người muốn chúng ta dẫn chúng xuống đó để rèn luyện sao? Sương Sọ Thủy Tinh lại hỏi. Chính là ý này đây. Thạch Hạo gật đầu. Người không sợ tên bồ ma vương kia ư? Bản thân của ta thì cũng chẳng hề sợ gì cả. Mà những người trẻ tuổi kia đã có các vị tiền bối giúp đỡ thì hẳn sẽ không có vấn đề gì. Thạch Hạo nói, chúng ta để ý tới ngươi, thế nhưng ngươi lại nhờ chúng ta đi giáo dục cùng hộ tống đám nhóc nghỉ bụi con chưa sạch này sao? Sức do Thủy Tinh không vừa lòng mà nói, lại đây con không mong bái kiến các vị tiền bối đi. Thạch Hạo thét lớn. Đám trẻ tuổi trình tề như một, đồng thời thét lớn hai chữ tiền bối và cúi đầu làm đại lễ. Bọn họ trở về thạch thôn và bắt đầu rèn cốt luyện tủy, lấy ra các loại tinh hoa huyết nhục để rèn luyện thành thần đan hy hữu. Tất cả đều là những đại bổ dược với giá trị thiên thành. Còn về Thạch Hạo thì mang theo tế đàn nhỏ cùng với ba sinh linh trên đó đi tìm chủ của cấm khu. Vừa mới tiếp cận thì chủ cấm khu đã có cảm ứng, thế nhưng lại khác với trước kia. Hắn bay lên trời cao, áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, đứng giữa không trung nhìn xuống nơi đây. Người trong đồng đạo sao? Hắn lên tiếng mang theo lực hút. Nếu là người Hoàn Dương còn có thể sống lại thì tuyệt đối là một chàng trai vô cùng đẹp trai, sở hữu khí chất hơn người. Tế đàn chợt rung động, xương sọ thủy tinh, xương bàn tay màu vàng cùng trong mắt chảy máu chấn động đầy bất an. Bọn họ cảm nhận được một luồng áp bách đầy mạnh mẽ. Đường đi của đạo huynh thật là xa. Ta đã nói rồi mà, đời nào cái tên nhóc này sẽ đáp ứng thoải mái như vậy chứ? Sau đó còn nói sẽ mang chúng ta đi kết một mối thiện duyên, thì ra là muốn khiến chúng ta sợ hãi, đáng ghét thật. Đạo huynh sống ở kỷ nguyên nào vậy? Và khi nào thì siêu thoát lên trên? Và lúc này, không chỉ xương giọt thủy tinh mà ngay cả xương màu vàng cùng trong mắt chảy máu cũng phát ra sóng thần niệm và bắt đầu giao lưu. Khả năng là muộn hơn đấy, bởi vì có thể tiến vào phía sau bờ đê kia chứ. Chủ cấm khu lại hỏi, người đi đến đó rồi à? Xương giọt thủy tinh giật nảy mình. Dù gì cũng là nơi khởi nguồn của tất cả hoạn loạn mà. Sau khi người tiến vào và lại có thể sống sót trở về luôn. Trong mắt chảy máu thăm thẳm lại nói, thần đã chết, đạo khó tiêu, chấp niệm bồi hồi trên thế gian này, tâm còn không cam lòng. Chủ cấm khu nói như thế. Tiếp đó chủ cấm khu khách sáo với bọn họ xuống dưới uống trà nói chuyện. Nhưng ba sinh linh này không có thân thể và cũng chưa từng hiện ra chân thân, cũng chỉ có thể tiếp tục bồng bềnh bên trên tế đàn nhỏ kia. Thạch Hạo chấn động trong lòng. Hắn cũng biết bản thân đã đưa ba sinh linh này tới đúng chỗ rồi. Vẫn nên để cho chủ cấm khu nói chuyện với bọn họ, và hắn cũng muốn biết thêm một vài chân tướng sâu thăm thẳm mà hắn còn chưa biết nữa. Ba vị, xin mời. Chủ cấm khu với một thân áo trắng vô cùng xuất trần, dù cho có gặp nạn thì cũng phóng khoáng tiêu sái, dù thế nào thì cũng tựa như là một vị chân tiên có đạo lạc ở trần gian. Hắn đưa tay làm một động tác mời ba sinh linh xuống bên cạnh nhà tranh. Cách đó không xa là trúc xanh rủ rì xào xạc, mang theo mùi cỏ cây mới mẻ và thơm ngát. Phía trước nhà tranh là vũ trụ hồ óng ánh, tụ tập đầy sao trời hình thành nên hồ nước, kiệt tác vô cùng bạo tay. Hai người đạo đồng một nam một nữ cũng hiện ra đứng phía sau chủ cấm khu. Hai người bắt đầu pha trà chiêu đãi khách quý, dù cho ba sinh linh không hề hớp được ngụm nào. Tên đàn phong lớn cao chừng nửa người và đáp xuống mặt đất. Các người bị một sinh linh nuôi đám gà giết à? Chủ cấm khu thần sắc nghiêm túc giao lưu về việc bị giết với ba đại sinh linh. Thạch Hạo ngần cả người, nghĩa là gì? Cao thủ nuôi gà sao? Việc này cũng quá hoang đường mà. Đột nhiên hắn nhớ tới một chút chuyện trước, ý thức được người đó là ai. Hắn từng chính tai nghe nói tạo vũ sinh của tương lai từng cách giới hét lớn và nhắc qua một chuyện. Trong đó có một sinh linh, bên cạnh có một ít chân hoàng tựa như là gà nhà thả rông xung quanh. Nhân vật này khủng khiếp và bá đạo tới cỡ nào đây? Lẽ nào người mà chủ cấm khu nhắc tới chính là kẻ này? Thật là xấu hổ quá, chúng ta bị người ta giết chết, nguyên thần cũng bị phá nát theo, hiện giờ cũng không biết nhân quả tiền thân ra sao, chỉ có một phần ký ức cũ và chỉ biết chết trong lần tính sổ kia thôi. Xương sọ thủy tinh lên tiếng, tự như có muôn vàn phiền muộn. Một chút ấn tượng cũng không có sao? Chủ cấm khu mỉm cười lẩm bẩm, sau đó thì lần nữa nhắc tới một sinh linh mà nói, hay là bị một tên bán thuốc giả mà giết chết. Nghe quen quen, không biết có nhân quả này hay không? Xương sọ thủy tinh lại nói, việc này khiến Thạch Hạo không thể suy đoán lần nữa. Bán thuốc giả, cách xưng hô này thật là kỳ quái, tới tuột cùng là cường giả khủng khiếp ra làm sao, tuyệt đối không phải là sinh linh tầm thường. Mặc dù xưng hô kỳ quái, thế nhưng Thạch Hạo cảm thấy bên trong ẩn chứa chuyện vô cùng kinh khủng. Lẽ nào là sinh linh kia? Thạch Hạo từng nghe nói